là công ty đầu tiên ra đời dòng máy tính có tính năng chịu lỗi Fault-Tolerant, Tolerant Computer, FTC. Còn Chartered là thương hiệu đầu tiên của sản phẩm máy tính mini có tính năng chịu lỗi Fault-Tolerant, Tolerant Mini Computer. Bản chất của những quy luật marketing không khó hiểu, thậm chí chúng còn rất đơn giản. Nhưng để vận hành được những quy luật này lại là một vấn đề. Ray Research vươn lên vị trí hàng đầu nhờ vào thương hiệu siêu máy tính Super Computer đầu tiên. Khi nhận thấy tiềm năng của thị trường này, Convex nhanh chóng cho ra đời sản phẩm siêu máy tính mini đầu tiên, Mini Super Computer. Cả hai thương hiệu này đều gặt hái được thành công nhất định. Đôi khi bằng cách đi tiên phong ở một chủng loại sản phẩm mới, bạn có thể xoay chuyển tình thế từ một kẻ vô danh không được xếp hạng trở thành người chiến thắng. Commodore là một nhà sản xuất máy tính gia đình chẳng mấy tên tuổi cho đến khi họ định vị Amiga là thương hiệu máy tính đa phương tiện Multimedia Computer đầu tiên. Có nhiều cách khác nhau để trở thành người tiên phong. Dell bước chân vào thị trường máy tính đất chật người đông với tư cách là công ty đầu tiên bán máy tính qua điện thoại. Lear không phải là tạp chí đầu tiên dành cho độc giả nữ, nhưng là tạp chí đầu tiên hướng vào đối tượng phụ nữ trưởng thành. Mỗi khi bạn dự định cho ra đời một sản phẩm hay dịch vụ mới, câu hỏi đầu tiên bạn đặt ra không phải là sản phẩm dịch vụ mới này có gì tốt hơn của đối thủ cạnh tranh không, mà phải là sản phẩm dịch vụ mới này đi tiên phong về điểm gì, hay nói cách khác, thương hiệu này sẽ bước chân đầu tiên ở lĩnh vực nào. Điều này trái ngược hoàn toàn với tư duy marketing truyền thống là hướng vào thương hiệu và làm mọi cách để khách hàng yêu thích thương hiệu. Thế nhưng, ngay lúc này đây, bạn hãy tạm quên vấn đề thương hiệu mà hãy nghĩ đến sản phẩm. Khi nói về thương hiệu, hầu hết mọi khách hàng đều rất bảo thủ. Họ luôn tìm cách chứng minh thương hiệu mà họ yêu thích vượt trội hơn các thương hiệu khác. Tuy nhiên, ai cũng trở nên cởi mở, thoải mái khi nhắc đến các chủng loại sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm mới lạ, chứ không phải là sản phẩm tốt hơn. Khi trở thành người tiên phong trong một chủng loại sản phẩm mới, bạn hãy tập trung phát triển sản phẩm đó để tạo cho mình một vị thế vững chắc trên thị trường. Có nhiều cơ hội để bạn thực hiện điều này, vì lúc đó bạn chưa có đối thủ cạnh tranh như DAC chẳng hạn. Họ chỉ cần thuyết phục khách hàng nên mua máy tính mini một cách chung chung, chứ không cần phải khuyến dụ khách hàng mua máy tính mini của DAC. 3. Quy luật ghi nhớ. Chiếc máy tính cá nhân đầu tiên trên thế giới là MicAltair 8800, và theo quy luật tiên phong thì MicAltair 8800 sẽ là thương hiệu máy tính cá nhân hàng đầu. Nhưng thật đáng tiếc, sản phẩm này hiện không còn hiện diện trên thị trường nữa. Dumont là người chế tạo ra chiếc TV đầu tiên, Duryea giới thiệu chiếc xe hơi đầu tiên, Hurley sáng chế ra chiếc máy giặt đầu tiên, nhưng tất cả đều đã chìm vào quên lãng. Phải chăng quy luật tiên phong có gì sai? Không, quy luật này vẫn đúng, nhưng nó được điều chỉnh khác đi một chút bởi quy luật ghi nhớ. Được khách hàng nhớ đến đầu tiên sẽ hiệu quả hơn là xuất hiện đầu tiên trên thị trường. Thực ra diễn đạt như vậy vẫn chưa thể hiện được hết tầm quan trọng của việc được khách hàng nhớ đến đầu tiên trước các đối thủ cạnh tranh khác là tất cả đối với một thương hiệu. Việc xuất hiện sớm nhất trên thị trường chỉ quan trọng nếu điều đó cho phép thương hiệu của bạn được mọi người nhớ đến trước tiên. IBM không phải là thương hiệu đầu tiên của thị trường máy tính lớn. Remington Rand với sản phẩm Univac mới là hãng đầu tiên. Nhưng nhờ vào những nỗ lực marketing ở quy mô lớn, IBM đã được tâm trí khách hàng ghi nhớ trước tiên và sớm chiến thắng trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát thị trường máy tính. Quy luật ghi nhớ phát sinh từ quy luật nhận thức. Nếu nói marketing là cuộc chiến về nhận thức, không phải cuộc chiến về chất lượng sản phẩm, thì phải nói rằng bạn cần giành được chỗ đứng trong tâm trí của khách hàng trước khi giành chỗ đứng trên thị trường. Mỗi năm có đến hàng ngàn người muốn thành lập công ty riêng nhưng đã vấp ngã bởi quy luật này. Bất cứ ai cũng cho rằng ý tưởng của mình sẽ mở ra một cuộc cách mạng đối với lĩnh vực nào đó. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra với một điều kiện tiên quyết, phải tìm cách để đưa được ý tưởng đó vào tâm trí của khách hàng tiềm năng. Thông thường, tài chính luôn là giải pháp cho mọi vấn đề. Bạn cần phải có nguồn tài chính ổn định và tương đối để thiết kế và chế tạo sản phẩm, để xây dựng hệ thống dịch vụ, để tổ chức họp báo, tham dự các triển lãm thương mại, chạy quảng cáo và tiến hành những chiến dịch gửi thư quảng cáo trực tiếp. Tuy nhiên, điều này lại làm nảy sinh quan niệm rằng giải pháp chung cho tất cả các vấn đề về marketing chỉ là tiền. Nhưng trong thực tế, đồng tiền bị chi tiêu lãng phí vào marketing nhiều hơn vào bất kỳ hoạt động nào khác của con người. Tất nhiên ở đây không đề cập đến các hoạt động của chính phủ. Bạn không thể thay đổi ý thức của con người một khi đã định hình. Nếu cố thay đổi thì cũng giống như bạn đang hút đầu vào kẻ thù đã cố thủ trong chiến lũy kiên cố. Chẳng hạn như cuộc tấn công của lữ đoàn Lai vào Balaclava, một trong những trận đánh nổi tiếng nhất trong lịch sử, và tiếp sau đó là thất bại của tướng Pickett. Tại Gatibus, Quang là công ty đi đầu trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị, xử lý văn bản, word processor. Nhưng thế giới đã bỏ qua những chiếc máy tính của Quang và tiến tới sử dụng máy tính. Và Quang đã không thể thay đổi được tâm lý của khách hàng, mặc dù sau đó đã bỏ ra hàng triệu đô la để marketing cho sản phẩm máy tính cá nhân và máy tính mini. Quang vẫn chỉ được nhìn nhận như một công ty chuyên sản xuất thiết bị xử lý văn bản. Xerox là hãng đi đầu trên thị trường máy photocopy, sau đó họ đã cố chen chân vào lĩnh vực máy tính, nhưng rõ ràng Xerox đã không tạo được tiếng vang nào trong thị trường này. Bạn muốn thay đổi một chữ gì đó trên màn hình máy tính ư? Chỉ cần đánh chữ khác đè lên hoặc đơn giản là nhấn phím delete để xóa những chữ ấy đi. Bạn muốn thay đổi một điều gì đó trong tâm trí con người ư? Hãy quên ngay ý nghĩ này. Một khi tâm trí đã định hình điều gì thì khả năng thay đổi tâm trí là vô cùng khó khăn, thậm chí hầu như không thể. Trong lĩnh vực marketing, việc tìm mọi cách để thay đổi suy nghĩ của khách hàng là việc làm lãng phí nhiều công sức nhất. Và điều này đã giải thích một bí ẩn tại sao một quan niệm vững chắc như đinh đóng cột lại có thể xuất hiện gần như ngay lập tức trong ý thức con người. Hôm trước, bạn còn chưa bao giờ nghe nói đến một anh X nào đó, bỗng nhiên hôm sau, anh ta trở nên nổi tiếng. Chuyện nổi tiếng chỉ sau một đêm không phải là hiện tượng hiếm gặp. Nếu muốn gây ấn tượng mạnh với người nào, bạn không thể chậm trễ trong việc tạo cảm tình. Tâm trí của con người không thể vận hành theo cách thức như thế. Bạn phải mở đường vào tâm trí của con người một cách thật mạnh mẽ. Phải nhanh chóng mở đường thay vì chậm rãi tiến vào. Bởi con người nói chung không muốn thay đổi suy nghĩ của mình. Khi mọi người đã nhìn nhận bạn theo một cách nào đó, thì họ sẽ nhìn nhận như thế mãi. Họ có khuynh hướng lưu hình ảnh bạn vào tâm trí mình như một mẫu người cố định. Bạn sẽ không thể trở thành người khác trong suy nghĩ của họ được. Một trong những bí ẩn của marketing là vai trò của đồng tiền. Đôi khi chỉ vài đô la cũng có thể tạo nên một phép màu lớn, và hàng triệu đô la có khi lại không thể cứu một công ty khỏi chết chìm. Đối với thị trường máy tính, Apple đã cất cánh bay cao chỉ nhờ có 91.000 đô la đầu tư ban đầu của Mike McCullough. Khó khăn của Apple trong việc giành chỗ đứng trong tâm trí của khách hàng được giải quyết một phần nhờ cái tên đơn giản và dễ nhớ so với những cái tên phức tạp, khó nhớ của các đối thủ cạnh tranh. Thời gian đầu, có 5 công ty sản xuất máy tính cá nhân cùng ở vị trí chuẩn bị cất cánh, đó là Apple II, Commodore, Best Insight 8080, MicAlta 8800 và RadioShack TAS-80. Theo bạn, tên nào trong số này là đơn giản nhất, dễ nhớ nhất? 4. Quy luật nhận thức. Nhiều người quan niệm rằng marketing là cuộc đọ sức giữa các sản phẩm, và theo thời gian sản phẩm thắng thế là sản phẩm tốt nhất. Với suy nghĩ này, những người làm marketing thường chỉ nghĩ đến việc nghiên cứu và thu thập dữ liệu thực tế. Họ phân tích tình hình để tin chắc rằng mình nhận định đúng. Sau đó họ tự tin dương cờ tiến vào chiến trường marketing với niềm tin rằng mình cung cấp sản phẩm tốt nhất và sản phẩm tốt nhất này sẽ giành chiến thắng. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng, không có yếu tố khách quan nào ở đây cả. Không có dữ liệu thực tế nào cả, cũng không có sản phẩm nào là sản phẩm tốt nhất cả. Tất cả những gì tồn tại trong thế giới marketing chỉ là nhận thức, cái tồn tại trong ý thức khách hàng tiềm năng. Nhận thức của khách hàng mới chính là thực tế và quan trọng nhất. Tất cả những cái khác đều là ảo tưởng. Mọi chân lý đều mang tính tương đối, tùy thuộc vào nhận thức của từng cá nhân. Khi bạn nói tôi đúng, người kia sai, thực ra là bạn đang khẳng định nhận thức của bạn. Trong thực tế, có nhiều người luôn tự cho rằng họ có nhận thức đúng đắn hơn những người khác. Họ có cảm giác rằng mình không thể sai. Nhận thức của họ chính xác hơn của người đồng nghiệp, của hàng xóm hay của bạn bè người thân. Họ lầm lẫn giữa chân lý và nhận thức cá nhân. Với họ, hai khái niệm này dường như không có sự khác biệt nào. Những việc phân biệt hai khái niệm thật ra cũng không phải dễ dàng, và để đương đầu với thực tế đáng sợ là mình trở thành một cá thể cô đơn trong vũ trụ. Con người bắt đầu phản chiếu cái tôi cá nhân của mình ra thế giới bên ngoài. Họ sống trong thế giới sách, phim ảnh, truyền hình, báo chí. Họ thuộc về những câu lạc bộ, tổ chức, đoàn thể, thể chế. Cái thế giới bên ngoài này dường như lại thật hơn chính cái thế giới tồn tại thật sự trong nhận thức của họ. Thế nhưng thực tế duy nhất mà bạn có thể tin tưởng một cách chắc chắn lại chính là nhận thức, là quan niệm riêng của bạn. Nếu vũ trụ tồn tại, nó tồn tại trong nhận thức của bạn. Đó là một thực tế mà các chương trình marketing phải đối diện. Marketing chính là nghệ thuật xử lý những quan niệm, những nhận thức đó. Nhiều sai lầm trong marketing xuất phát từ ảo tưởng rằng chúng ta đang đua tranh về chất lượng sản phẩm, và cuộc đua đó gắn chặt với thực tế. Tất cả những nguyên tắc marketing mà cuốn sách này nêu ra lại xuất phát từ quan điểm hoàn toàn trái ngược. Điều mà một số ít người làm marketing xem là quy luật tự nhiên của marketing thì lại dựa trên giả thuyết không hoàn toàn đúng rằng chất lượng sản phẩm là mấu chốt của chiến lược marketing, và rằng việc bạn thắng hoặc thua hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm. Đó chính là lý do tại sao những hoạt động marketing sản phẩm được triển khai một cách tự nhiên và hợp logic nhưng lại không đạt hiệu quả như mong đợi. Chỉ có thông qua việc nghiên cứu cơ chế hình thành nhận thức khách hàng và tập trung tất cả các chương trình marketing vào những nhận thức ấy thì bạn mới có thể chiến thắng được những hình thức marketing theo lối mòn trước đây. Người làm marketing chú ý nhiều đến dữ liệu thực tế bởi họ tin vào thực tế khách quan. Hơn nữa, người làm marketing thường luôn cho rằng mình đúng. Nếu đã nghĩ phải có sản phẩm tốt nhất thì mới chiến thắng trong cuộc chiến marketing, thì bạn cũng rất dễ dàng tin rằng mình đã có trong tay sản phẩm tốt nhất. Ở đây, điều cần làm là hãy thay đổi quan điểm của bạn. Việc thay đổi nhận thức của khách hàng lại là một vấn đề khác. Sau khi có chút ít kinh nghiệm sử dụng một sản phẩm nhất định, khách hàng khẳng định ngay rằng họ luôn đúng. Nhận thức tồn tại trong tâm trí họ thường được diễn giải như chân lý phổ quát. Bạn hãy xem xét tình huống sau để nhận thức sức mạnh của nhận thức mà khách hàng áp đặt cho cùng một chủng loại sản phẩm. Ở thị trường Mỹ, ba thương hiệu xe hơi Nhật Bản bán chạy nhất là Honda, Toyota và Nissan. Nhiều người làm marketing cho rằng cuộc cạnh tranh giữa ba thương hiệu này dựa trên các tiêu chí chất lượng, kiểu dáng, công suất và giá cả. Nhưng thực tế không như vậy. Tiêu chí quyết định thương hiệu nào sẽ thắng thế phụ thuộc vào việc mọi người nghĩ như thế nào về Honda, Toyota và Nissan. Rõ ràng marketing là cuộc chiến về nhận thức. Các nhà sản xuất xe hơi Nhật bán ra thị trường Mỹ cùng loại xe mà họ bán ở Nhật. Nếu marketing quả thật là cuộc chiến về sản phẩm, bạn ắt phải nghĩ rằng ở cả hai thị trường, thứ tự về doanh thu của các hãng sẽ như nhau. Cùng chất lượng, cùng kiểu dáng, cùng công suất và giá cả tương đương sẽ cho doanh thu tương đương nhau ở Nhật cũng như ở Mỹ. Nhưng ở Nhật, Honda không phải là công ty hàng đầu về xe hơi. Tại đây, Honda chỉ giữ vị trí thứ 3 sau Toyota và Nissan. Doanh số của Honda chỉ bằng 1/4 doanh số của Toyota. Như vậy, có điều gì khác biệt giữa Honda ở Nhật và Honda ở Mỹ? Đó chính là sản phẩm giống nhau nhưng nhận thức của khách hàng trên hai thị trường này lại khác nhau. Nếu bạn khoe với bạn bè mình ở New York rằng bạn vừa mua một chiếc Honda, họ sẽ hỏi bạn, cậu mua xe hơi gì? Civic, Accord, Relax. Còn nếu bạn kể với bạn bè mình ở Tokyo rằng bạn đã mua một chiếc Honda, họ sẽ hỏi bạn, cậu mua xe máy gì? Ở Nhật, Honda được khách hàng biết đến như một nhà máy sản xuất xe máy và có vẻ như không ai muốn mua xe hơi do một hãng chuyên về xe máy sản xuất. Tiếp theo, bạn hãy xem xét tình huống ngược lại. Theo bạn, liệu Harley Davidson có thành công không nếu họ sản xuất xe hơi hiệu Harley Davidson? Có thể bạn sẽ cho rằng điều đó tùy thuộc vào sản phẩm mà họ cung cấp, vào chất lượng, kiểu dáng, công suất, giá cả. Thậm chí có khi bạn còn tin rằng uy tín của Harley Davidson sẽ là một thứ giá trị gia tăng. Nhưng chúng tôi không nghĩ vậy. Nhận thức của khách hàng về Harley Davidson, đây là một công ty chuyên sản xuất mô tô, sẽ dìm chết chiếc xe hơi hiệu Harley Davidson bất kể chiếc xe hơi đó tốt đến mức nào. Tại sao xà phòng của Campbell là sản phẩm hàng đầu ở thị trường Mỹ mà chẳng được chú ý ở Anh? Tại sao súp Hen thành công ở Anh nhưng lại thất bại thảm hại ở Mỹ? Vì marketing chính là nghệ thuật xử lý nhận thức của khách hàng. Trong lĩnh vực giải khác, nhiều người cho rằng marketing là cuộc chiến về hương vị. Vậy thì New Cookie có vị ngon nhất. Hãng Coca-Cola đã tiến hành 20.000 cuộc thử nghiệm và chứng minh được rằng New Cookie uống ngon hơn Pepsi Coca và Pepsi ngon hơn Coca-Cola Classic, công thức đầu tiên của Coca-Cola, ngày nay được gọi là Coca-Cola cổ điển. Nhưng ai đã chiến thắng trong cuộc chiến marketing này? Thức uống mà các kết quả nghiên cứu đã chứng minh là ngon nhất, New Cookie, chỉ đứng ở vị trí thứ 3, trong khi đó, thức uống có hương vị kém nhất, tức Coca-Cola Classic, lại dẫn đầu. Bạn sẽ tin điều gì bạn muốn tin? Bạn sẽ uống thứ gì bạn muốn uống? Marketing sản phẩm thức uống cũng là cuộc chiến về quan niệm, chứ không phải cuộc đọ sức về hương vị, chất lượng. Điều đó khiến cho cuộc chiến trở nên gian nan là khách hàng lại thường đưa ra các quyết định mua hàng dựa theo nhận thức của người khác về thực tế. Đây gọi là nguyên tắc, tất cả mọi người đều bảo như thế. Ai cũng bảo rằng xe hơi Nhật tốt hơn xe hơi Mỹ. Thế là người ta quyết định mua dựa trên thực tế là ai cũng biết rằng Nhật Bản sản xuất xe hơi chất lượng tốt hơn. Hầu hết khách hàng không có kinh nghiệm nhiều về sản phẩm. Thậm chí, kinh nghiệm của họ thường xuyên bị thay đổi cho phù hợp với nhận thức của họ. Nếu bạn mua phải một chiếc xe hơi Nhật kém chất lượng thì đấy là vì bạn kém may mắn, bởi vì ai cũng bảo là xe Nhật tốt. Ngược lại, nếu bạn mua một chiếc xe hơi tốt ở Mỹ thì bạn may mắn đấy, vì ai cũng bảo là xe Mỹ chất lượng không bằng. Mọi người đều đã biết câu chuyện xảy ra với xe hơi Audi. Ngày 23 tháng 11 năm 1986, kênh truyền hình CBS phát một chương trình dài 60 phút mang tên Ngoài tầm kiểm soát. Chương trình này khuyến cáo mọi người lưu ý một loạt khiếu nại về chuyện Audi tăng tốc ngoài ý muốn. Sau đó, lượng xe Audi tiêu thụ ở Mỹ sụt giảm theo đà rơi tự do từ 60.000 chiếc năm 1986 xuống còn 12.000 chiếc năm 1991. Nhưng thật ra cá nhân bạn đã bao giờ gặp trục trặc tăng tốc ngoài ý muốn khi đi xe Audi chưa? Chưa chắc. Và tất cả các chuyên gia thử xe này đều đã không tán đồng với khiếu nại đó. Thế nhưng, cái quan niệm kia thì vẫn tồn tại dai dẳng, như một lời thách thức khó chịu cho các nhà lãnh đạo của hãng Audi. Sau đó, Audi đã chạy quảng cáo so sánh sản phẩm xe hơi của họ với các dòng xe tương tự của Mercedes-Benz và BMW. Và theo mẫu quảng cáo này, các chuyên gia xe hơi của Đức ship Audi trên cả Mercedes và BMW. Bạn có tin điều này không? Có lẽ là không. Liệu họ nói có đúng chăng? Nhưng nếu đúng thì cũng không có vấn đề gì xảy ra. Một lần nữa câu chuyện này lại minh chứng cho quy luật nhận thức. Marketing không phải là cuộc chiến cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, mà là cuộc đọ sức về nhận thức của khách hàng. 5. Quy luật tập trung. Một công ty có thể trở nên thành công vượt bậc nếu họ tìm cách đưa được một từ ngữ hoặc một cụm từ vào tâm trí của khách hàng tiềm năng. Đó không phải là một từ ngữ phức tạp, cũng không phải là từ ngữ quá bay bổng, tốt nhất là từ đơn giản, nhưng từ có thể lấy ngay từ trong từ điển ra. Đây chính là nội dung của quy luật tập trung. Bạn mở đường vào tâm trí khách hàng bằng cách thu hẹp diện tập trung của khách hàng vào một điểm, một từ hoặc cụm từ duy nhất. Điều đó đòi hỏi sự hy sinh, tột bậc trong marketing. Federal Express đã có thể gắn từ overnight ngay lập tức vào tâm trí khách hàng tiềm năng, bởi vì họ đã hy sinh cả dòng sản phẩm mà chỉ tập trung sự chú ý của khách hàng vào khả năng giao hàng overnight. Quy luật tiên phong cũng phát huy hiệu quả theo cách này. Nó cho phép thương hiệu đầu tiên hoặc công ty đầu tiên bước vào thị trường, gắn được một từ hoặc một cụm từ vào tâm trí khách hàng. Từ hoặc cụm từ đó đơn giản đến mức trở thành một thứ vô hình. Thương hiệu đi đầu sẽ mang một từ đại diện cho cả sản phẩm hay dịch vụ thuộc lĩnh vực nào đó. Ví dụ, IBM đã gắn thành công từ máy tính vào tâm trí khách hàng. Nói cách khác, thương hiệu của IBM đã trở thành một cái tên chung để chỉ tất cả các dòng máy tính. Tôi muốn mua một máy tính IBM. Nghe nói như vậy, có ai không hiểu là người nói đang cần mua một chiếc máy tính không nhỉ? Bạn cũng có thể kiểm tra giá trị của việc trở thành người tiên phong bằng cách kiểm tra sự liên hệ giữa một thương hiệu với từ hoặc cụm từ tương ứng. Nếu các cụm từ được liệt kê ra đây là máy tính, máy photocopy, sô-cô-la, Coca-Cola, thì bốn thương hiệu có liên hệ chặt chẽ nhất với chúng là IBM, Xerox, Hershey và Kuke. Người đi đầu thông minh sẽ là một bước xa hơn để củng cố vị trí của mình. Hen bắt được từ ketchup, nước sốt cà chua. Nhưng họ còn đi xa hơn, làm nổi bật thuộc tính quan trọng nhất của nước sốt cà chua là chảy chậm. Với khẩu hiệu Lowest Ketchup in the West, nước sốt cà chua chảy chậm nhất miền Tây, Hen đã sở hữu được tính năng độ đậm đặc mà các đối thủ cạnh tranh đến sau muốn nhắm đến. Gây ấn tượng với khách hàng nhờ tính năng chảy chậm đã giúp Hen duy trì 50% thị phần. Nếu không phải người tiên phong, thì từ ngữ mà bạn chọn để đại diện cho sản phẩm của mình phải hết sức cô động, xúc tích. Tuy nhiên, quan trọng hơn là từ hoặc cụm từ đó phải mô tả được đặc tính sẵn có trong sản phẩm của bạn mà không một sản phẩm nào khác sở hữu được. Bạn không cần phải là thiên tài ngôn ngữ thì mới tìm được một từ ngữ đắt giá. Trên thị trường, nước sốt dùng cho món mì Ý, hãng Rego đã đối đầu với kẻ đi tiên phong là Ragu, và Rego đã chiếm được thị phần đáng kể nhờ một ý tưởng vay mượn từ Hen. Họ chọn sản phẩm của mình từ thicker, đậm đặc hơn. Những từ đại diện hiệu quả nhất là những từ đơn giản nhất và hướng vào lợi ích của khách hàng. Cho dù sản phẩm hay dịch vụ có phức tạp đến mức độ nào, cho dù nhu cầu của thị trường có phức tạp đến đâu, tốt nhất, bạn hãy luôn tập trung vào chỉ một đặc tính hoặc lợi ích nổi bật nhất mà sản phẩm mang lại và thể hiện đặc tính đó bằng một từ hoặc cụm từ cô động. Ngoài ra, bạn cũng nên quan tâm đến hiệu ứng halo. Nếu một sản phẩm đã thiết lập được niềm tin vững chắc về lợi ích đối với khách hàng, thì chắc chắn khách hàng sẽ tiếp tục tin rằng sản phẩm đó còn đem lại nhiều lợi ích khác nữa. Món nước sốt mì Ý đậm đặc hơn rất có thể có chất lượng, có dinh dưỡng, có hương vị thơm ngon. Hoặc một chiếc xe an toàn hơn cũng hàm ý rằng chiếc xe đó có thiết kế đẹp hơn và kỹ thuật tốt hơn. Cho dù đó có phải là kết quả của một chương trình học tính toán và cân nhắc cẩn trọng hay không, thì hầu hết các công ty và thương hiệu thành công là những công ty và thương hiệu đã gắn được một đặc tính của sản phẩm hay dịch vụ thể hiện dưới dạng một từ ngữ hoặc cụm từ vào tâm trí khách hàng. Bạn hãy xem một vài ví dụ điển hình. Red Cavitis ngừa sâu răng, Mercedes Engineering thiết kế kỹ thuật, BMW Driving truyền động, Volvo Safety an toàn, Domino Home Delivery giao hàng tận nhà, Pepsi Coca do giới trẻ, Nordstrom service dịch vụ. Những từ hoặc cụm từ trên thể hiện sự đa dạng, muôn hình muôn vẻ. Mỗi từ ngữ đều liên quan đến một đặc tính cụ thể nào đó của sản phẩm hay dịch vụ, như liên quan đến lợi ích, ngăn ngừa sâu răng, liên quan đến dịch vụ, giao hàng tận nhà, liên quan đến khách hàng, giới trẻ. Mặc dù chúng ta luôn tìm mọi cách để từ ngữ đại diện in sâu vào tâm trí khách hàng, nhưng chẳng có điều gì là vĩnh cửu. Sẽ đến lúc các công ty phải thay đổi từ hoặc cụm từ vốn đã gắn liền với sản phẩm hay dịch vụ của mình. Tuy nhiên, việc thay đổi này không phải dễ dàng. Lịch sử gần đây của Lotus Development Corporation đã minh chứng cho thực chất của vấn đề này. Trong một vài năm, Lotus đã đưa được từ Rich bản tính vào tâm trí của khách hàng. Cái tên Lotus được người tiêu dùng xem như đồng nhất với 123 và Rich. Thế nhưng, sức cạnh tranh của thị trường này ngày càng trở nên gay gắt. Do vậy, khả năng phát triển thêm nữa đã trở nên hạn chế. Vậy, Lotus làm cách nào để phát triển mạnh hơn và vượt ra khỏi ngành kinh doanh chỉ có mỗi một sản phẩm này? Câu trả lời thông thường sẽ là mở rộng hoạt động về tất cả các hướng giống như IBM đã làm. Trên thực tế, Lotus cũng đã mở rộng danh mục sản phẩm của mình bằng việc mua phần mềm xử lý văn bản AMI Pro và tung ra thị trường một số phần mềm ứng dụng mới. Tuy nhiên, sau đó Lotus đã tái cơ cấu để chỉ tập trung vào việc phát triển phần mềm nhóm Rockware, phần mềm dành cho máy tính cá nhân nối mạng. Lotus là công ty phần mềm đầu tiên phát triển thành công sản phẩm phần mềm nhóm và công ty này đã sở hữu được từ thứ hai trong tâm trí khách hàng, từ Rockware. Lotus đã thu hẹp diện tập trung vào một điểm. Thành công tất nhiên sẽ không đến trong một sớm một chiều, nhưng cuối cùng Lotus đã có được vị thế lâu dài và vững vàng trong thị phần phần mềm. Từ Rockware đã mang lại cho Lotus những gì mà từ Overnight mang lại cho Federal Express và Selfie cho Volvo. Bạn không được sử dụng từ đại diện của người khác. Điều giúp cho chiến dịch của Lotus trở nên khả thi là từ Rockware chưa bị một công ty nào khai thác trước đó. Hơn nữa, Lotus ra đời trong thời điểm nhu cầu sử dụng máy tính nối mạng ngày càng tăng cao. Nhiều công ty bắt đầu nhận ra lợi ích của việc tạo cho sản phẩm hay dịch vụ của mình một đặc tính duy nhất cô động trong một cụm từ duy nhất. Thế nhưng, có thể do quá trình lơ đễnh, họ đã để vuột mất vai trò người đầu tiên sở hữu được từ hay cụm từ nào đó. Trong marketing, không nên bỏ cụm từ gắn với sản phẩm của mình để giành lấy cụm từ đã bị công ty khác sử dụng từ trước. Đó là trường hợp của Atari, công ty sở hữu cụm từ video game, trò chơi điện tử. Năm 1982, Atari chọn lựa một hướng đi mới. Họ muốn từ Atari sẽ là thương hiệu gắn với máy tính, chứ không phải trò chơi điện tử nữa. Tổng giám đốc Sam Morgan của Atari tuyên bố, sức mạnh của cái tên Atari cũng có thể là điểm yếu. Từ Atari đã bị đồng nhất với từ video game. Atari phải định vị lại hình ảnh của mình và mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang các sản phẩm điện tử tiêu dùng. Không may cho chiến dịch của ông Morgan, một loạt công ty khác trong đó có Apple và IBM đã sở hữu từ máy tính mà Atari muốn theo đuổi. Chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Atari đã trở thành thảm họa. Nhưng điều trớ trêu hơn cả là một công ty khác xuất hiện năm 1986 đã cởm đi cái từ video game mà Atari bỏ rơi. Công ty ấy là Nintendo. Bản chất của marketing là thu hẹp diện tập trung. Bạn sẽ trở nên mạnh hơn khi giới hạn quy mô các hoạt động. Bạn không thể đại diện cho một thứ gì cụ thể nếu theo đuổi tất cả mọi thứ. Một số công ty chấp nhận thu hẹp diện tập trung và cố gắng xây dựng chiến dịch này theo những cách tự chuốc lấy thất bại. Chúng tôi sẽ tập trung vào mục tiêu chất lượng. Chúng tôi sẽ không nhằm vào mục tiêu thấp kém là giá cả. Vấn đề là khách hàng sẽ không tin bạn đâu, trừ phi bạn chỉ kinh doanh các sản phẩm giá cao mà thôi. Giống như cách mà Mercedes-Benz hay BMW đã làm. General Motors cố gắng bán hàng có chất lượng cao ở mọi mức giá. Putting quality on the road, đặt chất lượng trên đường trường, là khẩu hiệu gần đây nhất của công ty này. Mọi sản phẩm GM đều có dòng chữ Markup Excellent, chất lượng xuất sắc. Bạn hãy đoán xem Hoa làm gì. Họ cũng thực hiện tương tự như vậy trong mẫu quảng cáo của mình. Quality is just one, chất lượng là hàng đầu. Còn Lee Iacocca, giám đốc điều hành của Riddler tuyên bố, We don't want to be the biggest, we just want to be the best. Chúng tôi không muốn làm người lớn mạnh nhất, chúng tôi chỉ muốn làm người giỏi nhất. Liệu có ai thật sự tin rằng Iacocca không muốn công ty mình trở nên lớn mạnh nhất hay không? Bạn không thể thu hẹp diện tập trung vào mục tiêu chất lượng hay bất kỳ mục tiêu nào khác mà lại không khiến mọi người nghĩ đến một quan điểm trái ngược. Tương tự như thế, bạn cũng không thể tự nhận mình là một chính trị gia trung thực, vì chẳng ai chịu nhận mình ở vị trí đối lập với bạn, mặc dù có rất nhiều người là như vậy. Tuy nhiên, bạn có thể tự nhận mình là người ủng hộ giới kinh doanh hoặc ủng hộ người lao động. Như vậy, bạn có thể được chấp nhận ngay lập tức, bởi vì cả hai phía đều có người ủng hộ cả. Khi dồn sức vào phát triển một đặc tính nào đó của sản phẩm, hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng tránh né các luật sư. Họ muốn đóng dấu trademark, nhãn hiệu đã đăng ký, lên tất cả những gì bạn công bố. Bí quyết để tháo gỡ việc này là làm cho những người khác cũng cần đến từ đại diện mà bạn đang sở hữu. Để làm người đi đầu, bạn cần có những người theo sau.